Chương 354, bất đắc dĩ. Thẩm Thanh Lan trợn mắt há hốc mồm. Đang nói chuyện, môn động, Bích Ngọc trở về, hai tay chống trơn. Phỉ Thúy tiến lên, nháy mắt ra hiệu, gì, Tiết Dương tên kia không đưa ngươi năm mới lễ vật sao? Bích Ngọc lập tức mặt đỏ, đẩy ra Phỉ Thúy, chớ nói nhảm, hắn đưa ta lễ vật làm cái gì hử, không tặng quà vật này, vậy hắn cứ gọi ngươi làm gì? Bích Ngọc tà nàng một chút, xoay mặt đi, giấu trong mắt chột dạ. Ngươi nhưng đừng kéo trên người ta, hắn là thay vệ tam thiếu gia truyền tin, vệ tam thiếu gia nhường tiểu thư an tâm, hắn cam đoan lão gia sẽ không uống say, một hồi liền tự mình đưa lão gia về phòng. Thẩm Thanh Lan sắc mặt cứng ngắc, cho dù chỉ có hai cái nha đầu tại, cũng xấu hổ cực kỳ, ai muốn hắn nói này đó bỏ qua thư, đi trong ổ chăn co rụt lại, mê đầu ngủ. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy cười khanh khách. Ngày sáng sớm hôm sau khởi, chính là đầu năm mùng một. Tuy là tạm trú bên ngoài, nhưng nên có đều có, pháo tiếng vang được kinh thiên động địa, trời vừa tờ mờ sáng, Thẩm Thanh Lan liền đứng dậy, thay mới tinh xiêm y, Phỉ Thúy cho nàng bản cái phi tiên kế, kim điền điểm xuyết, xinh đẹp đáng yêu. Bích Ngọc lại gần nhìn nhìn, năm mới muốn vui vẻ, hóa trang cũng muốn hoa lệ chút, kim điền quá nhỏ, quá ít, quá tố nhã, Phỉ Thúy, ngươi lại tìm cái sáng sán lạn châm cài đến sướng. Phỉ Thúy xoay người đi lật trang hộp. Nhưng là Thẩm Thanh Lan sớm ở Thân Châu thu thập hành lý thì liền nghĩ một đường giản đi tô trang, đem những kia gây chú ý trang sức đều nhất não cổ nhi ép đến đáy hòm, trói ở trên xe ngựa, tùy thân mang mấy thứ đều là so sánh thanh nhã khéo léo. Di, tiểu thư, lần trước tại Đặng Châu, Oanh Nhi tiểu thư không phải đưa rất nhiều trang sức tới sao? Nô thì nhớ là một mình thu. Bích Ngọc vỗ tay một cái, đúng rồi, những kia trang sức đều hoa lệ cực kỳ. Bình thường tiểu thư không yêu rêu rao, hôm nay mang ngược lại là thích hợp. Nói, không đợi Thẩm Thanh Lan trả lời, liền đi nơi hẻo lánh trong dương lật lên đến, rất nhanh liền ôm ra mấy cái hộp nhỏ. Cái này cũng tốt. Thẩm Thanh Lan chần chờ, vẫn là quên đi, dù sao một hồi liền muốn tiếp tục lên xe ngựa. Chỉ có nàng biết, mấy thứ này nhưng thật ra là vệ trưởng quân đưa, được lại không có cách nào khác cùng hai người giải thích. Qua năm, coi như ở trên xe ngựa, cũng muốn xinh xắn đẹp đẽ. Hai người không nói lời gì, cho nàng cắm một con kim tương ngọc châm cài, vài kim tuyến rơi xuống bảo thạch rũ xuống tại tóc mai biên, run run rẩy rẩy, nháy mắt liền nổi bật sắc mặt xinh đẹp rất nhiều. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ, đành phải mặc kệ, trong lòng còn khó hiểu sinh ra chút đột phá thế tục hưng phấn đến, không biết hắn có hay không nhớ đi cho Thẩm Lương cùng Lâm Thị thỉnh an thì người trong phòng đều một chút không sai nhìn xem nàng. Lâm Thị nhớ lại hạ, cười nói, đây là Khương gia tiểu thư đưa đi đặt tại chiếc hộp trong có chút chói mắt, mang lên ngược lại là xinh đẹp rất. Thẩm Lương cũng theo khen ngợi, nữ hài nhi ra liền nên đánh như vậy giả trang, nhìn xem nhiều cảnh đẹp ý vui. Thẩm Thanh Lan lòng nói, nếu là bọn họ biết đây là vệ trưởng quân đưa, còn có thể cảm thấy xinh đẹp, cảm thấy cảnh đẹp ý vui sao? Đang nghĩ tới, người nào đó đã đến, vệ trưởng quân tiến vào, một chút không gặp ngoài, cũng không thắc đại. Lấy con cháu lễ cho Thẩm Lương cùng Lâm Thị hành lễ chúc Tết, cuối cùng, cười nhìn Thẩm Thanh Lan, Thanh Lan, tân xuân vạn phúc. Thẩm Thanh Lan cúi đầu cho hắn hành lễ, mặt đều đỏ thấu. Vệ trường quân nhìn chằm chằm trên đầu nàng châm cài, nao nao, tiếp theo cười đến hoa đều nở. Lâm Thị không biết duyên cớ, chỉ cho là vệ trường quân thèm nhỏ dại nữ nhi khuôn mặt đẹp, trong lòng liền mất hứng, lại không tốt hiển lộ, ho nhẹ một tiếng, thỉnh vệ trường quân ngồi. Thẩm Thanh Lan rất biết điều. Tại Lâm Thị mí mắt phía dưới, cũng tuyệt không dám cùng với vệ trưởng quân, nhanh chóng cáo từ ra ngoài. Lên xe thì vệ trưởng quân dục ngựa đi ngang qua, thấp giọng nói câu, thật là đẹp mắt xấu hổ đến nàng một buổi sáng mặt đều là đỏ, trong lòng lại là ngọt ngào. Một đường tiếp tục hướng tây bắc mà đi, càng thêm rét lạnh, mấy trọng đại tuyết, tại thấu xương nhiệt độ thấp cùng cuồng phong hạ, một chút không thấy hòa tan, ngược lại đông lạnh thành băng cứng. Xe ngựa đi tại băng thượng, thật cẩn thận, một ngày qua đi, tiến trình thật chậm. Cuối cùng, tại liên tục 10 ngày gian nan chạy sau, đi đến khoảng cách Hội Châu Châu phủ không đủ 50 dặm chỗ, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Vốn Thẩm Lương nghĩ nhất cổ tác khí đi phía trước, ai ngờ không khéo, ngày này đúng là gió tuyết cùng lúc, thật sự khó có thể đi ra ngoài, chỉ phải tại dịch quán nghỉ ngơi một ngày. Thẩm Thanh Lan đối gần trong gang tấc Hội Châu hết sức tò mò, trong lúc rảnh rỗi, thừa dịp nha đầu không ở, đem cửa sổ dựng lên một khe hở. Đánh giá cảnh sắc bên ngoài, chỉ nhìn thấy gió lạnh cuộn lên đại tuyết bay múa, bốn phía là trắng xóa một mảnh. Nàng rụt cổ, cảm thấy trên mặt bị gió cắt đau, chuẩn bị đóng cửa sổ. Đột nhiên, nàng nghe được tiếng vó ngựa chạy nhanh đi qua, bận bịu tập trung nhìn vào, chỉ thấy một người một kỵ đón phong tuyết đi xa, nhìn bóng lưng, lại là Tiết Dương. Ngay như vậy khí, hắn đi đâu? Thẩm Thanh Lan không khỏi tò mò, cũng quên rét lạnh, tiếp tục người hầu tại phía trước cửa sổ, nhìn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất tại bạch tuyết bên trong bóng người suy tư, thình lình chống lại một đôi mắt, sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi ngoài cửa sổ đôi mắt kia tối tăm trong trẻo, tiếp theo tiếng cười trầm thấp vang lên, Thanh Lan, ngươi đang nhìn cái gì? Đúng là vệ trưởng quân. Thẩm Thanh Lan hơi hơi chần chờ, đến cùng vẫn là đem cửa sổ lại khởi động nhị tấc, quả nhiên gặp vệ trưởng quân liền đứng ở ngoài cửa sổ, đứng ở phong tuyết bên trong, đang nhìn mình, mạnh mạnh mà cười. Ngươi không lạnh sao? Vệ trưởng quân cười, không lạnh. Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng nói, vẫn là bảo trọng thân thể tốt. Vệ trưởng quân lại cười, tốt, nghe của ngươi. Thẩm Thanh Lan đỏ mặt, ngươi tại đưa Tiết Dương sao? Ta vừa nhìn đến hắn cưỡi ngựa ly khai, có phải hay không trong quân doanh có chuyện chỉ là rời đi lâu lắm, khiến hắn hồi doanh đi xem. Thẩm Thanh Lan hơi hơi yên tâm, nhịn không được lại hỏi, ngươi lần này như thế nào có thể rời đi lâu như vậy? Ngươi không vội sao? Không cần xử lý quân vụ sao lúc này đây? Vệ trưởng quân trầm mặc rất lâu, ánh mắt của hắn tựa hồ có chút mơ hồ, cười nhẹ, mang theo chút tự dễ ước, dần dần bình tĩnh sau, mới quay lại đến xem Thẩm Thanh Lan, nhẹ giọng trả lời, ta rất nhàn. Thẩm Thanh Lan không quá lý giải ba chữ này ý tứ, dù sao nàng là kiến thức qua vệ trưởng quân bận điệu, rất khó tưởng tượng cầm binh nhất phương nghi uy tướng quân làm sao có khả năng cùng nhàn tự liên hệ cùng một chỗ. Nàng tò mò đánh giá vệ trưởng quân, nhạy bén bị bắt được trong mắt của hắn chợt lóe lên ly kỳ đùa cợt, trong lòng kinh hãi, nàng chưa từng thấy qua hắn cái này biểu tình. Ngươi làm sao vậy? Thẩm Thanh Lan cũng nói không hơn vì sao, chỉ là theo bản năng liền cảm thấy không ổn, thử hỏi. Vệ trưởng quân trầm thấp cười cười, lắc đầu, không có việc gì, hôm nay gió lớn, nhanh đóng lại cửa sổ, chờ đến Hội Châu, Tiết Nguyên Tiêu ta cùng ngươi nhìn đèn. Thử viên. Thẩm Thanh Lan trong lòng dâng lên bất an, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói câu, ngươi cũng vào phòng, đừng hòng gió. Vệ trưởng quân ánh mắt thật sâu nhìn nàng, mỉm cười gật đầu, đột nhiên đưa tay, tựa hồ muốn sờ nàng, thò đến một nửa, lại rụt trở về, quay người rời đi.